Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị là trong ngày đầu tuần này thì chúng ta tiếp tục đến với cái bộ truyện Mao Sơn Quỷ Buôn Thuật cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thương. Đây là một bộ truyện được quý vị rất là chào đón. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập đầu tiên của cuốn số 3 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Còn câu chuyện cuốn sách của quỷ thì chúng tôi sẽ phát sang khung giờ buổi trưa để phục vụ quý vị ở cái khung giờ đó. Một lần nữa xin được thông báo với quý vị như vậy. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 cuốn số 3 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Buôn Thuật qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Buôn Thuật cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Trải qua sự hòa giải của tôi, chủ tính cũng đã bỏ được gánh nặng ở trong lòng, không còn vướng bận chuyện ân ân oán oán nữa. Chủ gia cũng đã dừng tay không báo thù Triệu gia và Mã gia nữa. Ba gia tộc cũng đã trở lại bình thường. Việc này khiến cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng của tôi về ba gia tộc họ cũng rất tốt. Họ thường giới thiệu cho tôi rất nhiều khổ chủ. Tôi cũng đi giúp cho rất nhiều người làm pháp sư, chọn âm trạch, có thể nói là kiếm được rất nhiều tiền. Tôi vẫn căn cứ theo quy định của sư môn mà lấy tiền, tuyệt đối không tham lam. Tôi tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp của sư phụ, chế tạo quan tài để bán. Quan tài ở chỗ tôi làm dần dần rất có uy tín. Số tiền kiếm được bằng nghề làm quan tài này, tôi có thể thoải mái tiêu pha mà không phạm phải điều cấm kỵ. Giấy tiền vàng, khối vàng nguyên bảo cũng được tính như vậy, làm bao nhiêu có thể tiêu bấy nhiêu. 2/3 số tiền kiếm được tôi đều gửi vào trong tài khoản của sư muội, bản thân chỉ giữ lại 1/1 để chi dùng. Tuy rằng chúng tôi đã có tiền, nhưng chúng tôi vẫn sống theo lối giản dị. Chỉ có là sống được nâng cao lên, những thứ khác không có gì thay đổi. Gần đây trong thành phố không được bình an, các tin tức trên báo đài đều đưa nhau đưa tin. Có một chiếc xe chở khách hơn 20 người, khi đi đến bờ vực sát biển, không hiểu lý do tại sao chiếc xe lại đâm sầm xuống vực. Hơn 20 con người trên xe đều tử nạn. Qua máy quay giám sát, chiếc xe khởi hành từ bến xe bên ngoài chạy vào trong thành phố, sau đó quay đầu chạy rất nhanh đến đoạn đường sắt bờ vực. Không hiểu sao chiếc xe đó lại lao xuống vực, toàn bộ chiếc xe va vào hốc đá, cháy như một quả cầu lửa, rồi vỡ ra làm trăm mảnh rơi xuống biển. Hiện tại vẫn còn chưa vớt lên được. Những mảnh thi thể của hành khách đều chìm nghỉm ở dưới đáy biển. Ngoài người lái xe đã bị tử vong, số còn lại đều là sinh viên đại học năm đầu tiên. Tin tức được truyền đi, cả thành phố đều rất đau xót, tất cả đều cảm thán cho sinh mệnh vô thường. Sự kiện thứ hai xảy ra ở bệnh viện phòng dịch số 79, xảy ra mới một sự kiện rất kỳ lạ. Có một số rất đông các bác sĩ và y tá đều bị chết một cách bí ẩn, trong đó bao gồm cả viện trưởng và phó viện trưởng. Có một tin đồn cho rằng bệnh viện này xuất hiện một loại virus mới. Trước mắt tất cả mọi người đã được cách ly, những người mắc bệnh ở đó đều đã được sơ tán đi nơi khác. Sự việc này khiến cho mọi người đều lo lắng không yên, việc tiêu phòng độc bệnh đang trở nên gấp rút. Đây chỉ là biểu hiện của bề ngoài, có tin đồn những nhân viên trong bệnh viện đều bị trúng tà. Những bệnh nhân đã được chuyển đi chỗ khác, họ đều thề sống thề chết rằng chính mắt của họ trông thấy các nhân viên y tế trong bệnh viện đồng loạt bị điên tập thể. Họ không ngừng gào lên những câu "Tôi có tội", từ tay của họ dùng dao tự rạch lên thân thể cho đến tận khi chết. Rất nhanh có rất nhiều người đứng lên gạt bỏ tin đồn này, mà những bệnh nhân sau đó cũng rút lại lời khai. Họ đều nói rằng họ không nói đúng sự thật. So sánh hai phương thức truyền tin này, kỳ thật trong thành phố đã phát sinh rất nhiều quái sự. Những câu chuyện này đều rất kinh khủng, nhưng mà chính quyền vẫn lấp liếm che đậy. Tình thế ngày càng trở nên hỗn loạn, gần như là bất kỳ thành phố nào cũng xảy ra những sự kiện kinh hồn, làm chấn động đến toàn quốc. Do vì những người chết đều là những gia đình giàu hoặc là những nhân vật trong công chúng rất nổi tiếng, hơn nữa những cái chết của họ đều rất tàn khốc, rất đáng sợ. Ví dụ có một ngôi sao màn bạc quốc tế mới làm phẫu thuật hồi phục được một chút sức lực, vẫn còn đang phải ngồi xe lăn vì yêu cầu của công chúng, cho nên đã đến tham gia tiết mục điện ảnh quốc tế được tổ chức tại thành phố nọ. Đúng lúc mà xe đang được đẩy trên thảm đỏ, đột nhiên đứng thẳng dậy mà kêu lớn: "Tôi có tội." Sau đó húc đầu vào hành lang mà chết. Những nhân viên bảo vệ đi theo cô ta cùng với những người nhà đi theo cũng đồng loạt kêu lên: "Tôi có tội." Tiếp theo họ dùng đủ mọi biện pháp rất kỳ lạ cổ quái mà tự sát ngay tại hiện trường. Máu tươi lênh láng khắp hiện trường trông vô cùng gây rợn. Khi đó là 8 giờ tối, tại hiện trường đang phát trực tiếp, tất cả toàn dân trong thành phố đều được chứng kiến một màn quỷ dị này. Ai nấy đều vô cùng kinh sợ. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, sự việc tương tự còn xảy ra thêm 4 lần nữa. Một nữ tổng giám đốc đang trong bệnh viện, đột nhiên bà ta gào lớn: "Tôi có tội, đáng phải chết." Sau đó bà ta nhảy lầu tự tử, cả gia đình của nhà bà ta cũng tự sát ngay sau đó. Những sự việc kỳ quái như vậy đã lan truyền đi khắp trong thành phố. Chỉ trong khoảng một thời gian rất ngắn ngủi đã có hơn 1.000 người chết. Không tính những người bảo vệ tùy tùng, tất cả những người chết đều là nhân vật giàu có rất nổi tiếng. Trong số đó có một số chết bằng những phương thức rất quỷ dị ngay trước mặt công chúng. Trước khi chết, tất cả bọn họ đều kêu gào: "Tôi có tội, tội của tôi không thể tha thứ được", hoặc đại loại là những câu tương tự như vậy. Loại quái sự này diễn ra khắp toàn quốc, dẫn đến sự chú ý của toàn dân, nhất thời cả thế giới đều phải nhìn vào. Các cuộc điều tra quy mô có, âm thầm có, nhưng mà tới nay vẫn chưa ra một kết quả nào cả. Sự chấn động này đã gây cho giới âm dương sư phải chú ý. Tất cả mọi người đều cho rằng nguyên nhân là do con người đã tạo nên một sự việc quỷ dị nào đó. Nhưng vì sự việc này không liên quan đến họ, cho nên tất cả đều bằng quang đứng nhìn. Mọi người đều biết rõ, nếu như sự việc quỷ dị này chỉ do một đại sư hoặc là do mấy đạo sĩ gây ra, vậy thì ai xuất đầu lộ diện cũng sẽ bị nghi ngờ và đả kích. Việc này tương đối nguy hiểm. Âm dương sư của các danh phái đa phần đều không muốn nhúng tay vào, họ sợ sẽ rước họa vào thân. Còn những cơ quan đang tổ chức điều tra, không biết họ có hiểu gì về tâm linh không, cũng không ai biết được. Nói tóm lại, cuộc sống sinh hoạt của người dân hoàn toàn bị đảo lộn, tất cả đều chìm trong một nỗi sợ hãi. Có điều chẳng sao cả, qua một thời gian dài, theo hướng dẫn của cơ quan ngôn luận, nỗi sợ hãi của người dân cuối cùng cũng được khu trừ. Đến lúc đó nhất định sẽ có những sự kiện linh dị được các nhà khoa học khám phá, chẳng hạn như các nạn nhân đều mắc chứng hoang tưởng, hoặc là tâm thần phân liệt, hay là huyễn giác gì đó. Tóm lại chẳng có gì linh dị đáng phải nhắc đến cả. Những sự kiện đó có tính chất linh dị, có quy mô lớn, nhưng mà không phải thứ dành cho những người mới vào nghề như tôi có thể giải quyết được. Cho nên chỉ cần nghe là được rồi, không nhất thiết phải thò đầu ra. Thực ra thì tôi cũng rất quan tâm đến tiến triển của sự việc, nhưng vì không phải việc của mình cho nên tôi cũng không cho là sự kiện lớn trong gia đình. Dưới sự chứng kiến của Chu Tĩnh, tôi đem 9 phần 10 số tiền thu nhập được tới nhà họ Chu. Rất nhanh một hội từ thiện giúp đỡ những người khó khăn được thành lập với danh nghĩa tôi và sư muội. Tôi là hội trưởng, sư muội làm hội phó. Gia tộc họ Chu sẽ thay tôi tìm những đối tượng thực sự cần giúp đỡ, tuyệt đối không làm những công việc lan man, tránh tình trạng những người không đáng được giúp đỡ cũng chia tay. Tôi rất tin tưởng dưới sự khống chế của gia đình họ Chu, nhất định không có những việc này xảy đến. Nếu như có hiện tượng này xảy ra thật, Chu gia nhất định sẽ nghiêm trị. Đối tượng cần giúp đỡ cũng có những quy định, chẳng hạn như là những người già neo đơn không có con cháu, những gia đình nghèo khó, sau đó cho người đi điều tra kỹ càng, đề phòng những người mang tiền đi hỗ trợ biển thủ công quỹ. Chỉ sau khi có xác minh phù hợp với tiêu chuẩn chúng tôi mới cấp phát. Trong số đó có Thủy Tiên là phù hợp với tiêu chuẩn. Mẹ của Thủy Tiên đang nằm viện điều trị, em trai thì còn quá nhỏ, cha của Thủy Tiên mất từ sớm. Tiền vay để đóng học phí, Thủy Tiên đã phải trả một khoản lãi khá cao. Buổi tối Thủy Tiên thường phải đi làm thêm đến nửa đêm mới về. Bản báo cáo về gia đình của Thủy Tiên đang được đặt trên bàn của tôi, Chu Tĩnh cũng có mặt tại đây. Tôi đang xem lại bản báo cáo về các khoản chi tiêu, Đột nhiên tôi ngẩng đầu nhìn Chu Tĩnh đang ngồi ngay bên cạnh. Chu Tĩnh đỏ bừng mặt, cô xấu hổ nói: "Học trưởng, là lỗi của tôi. Cũng là ở chung một phòng vậy mà tôi không phát hiện điều dị thường. Còn cho rằng Thủy Tiên có bạn trai rồi đi chơi khuya, cho nên là..." Nói đến đây Chu Tĩnh cúi gằm đầu xuống. Tôi đặt tập tài liệu lên trên bàn, rồi nhìn Chu Tĩnh cười nhẹ giọng nói: "Có không cần phải tự trách. Nửa tháng trước mọi người đều bị quỷ làm cho sợ không nhẹ. Lại nói khi đó cô vẫn còn là đỉnh cao, không để ý tới những việc này cũng là bình thường. Điều khiến cho tôi cảm thấy được an ủi chính là hiện tại cô đã hoàn toàn thay đổi, có thể nhìn nhận cuộc sống của những bạn bè xung quanh. Điều này khiến cho tôi rất vui mừng." "Học trưởng..." Chu Tĩnh ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt của cô ta càng đỏ bừng. Chu Tĩnh vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Tôi bật cười lớn, cảm giác vô cùng tốt. Trong tập tài liệu ghi danh sách xác nhận số tiền trợ cấp có thể phát cho Thủy Tiên cùng những khoản chi tiêu cho hoạt động. Bắt đầu từ ngày hôm nay, việc học hành và chữa bệnh cho mẹ Thủy Tiên tôi sẽ chu cấp toàn bộ. Thứ nhất, Thủy Tiên là người đang cần sự giúp đỡ. Thứ hai là tại Long Liễu Thôn, Thủy Tiên đã cứu tính mạng của tôi. Sự việc này tôi sẽ không bao giờ quên. Thủy Tiên là một cô gái tốt, cho đến tận bây giờ vẫn còn giữ được sự trinh bạch của mình. Tôi cũng không biết hàng đêm khi đi làm thêm để kiếm tiền, Thủy Tiên đã bảo vệ mình như thế nào. Thủy Tiên rất đẹp, nhất định sẽ có một tên sắc lang nào đó chú ý đến cô ta. Cảm tạ trời xanh đã bảo hộ, bắt đầu từ nay trở đi, Thủy Tiên sẽ không cần lặn lội về đêm để kiếm sống nữa. Nếu như thực sự có kẻ nào đó muốn gây phiền phức cho Thủy Tiên, tôi sẽ không ngại để cho lũ quỷ nước đang hoạt động chân tay một chút. Tôi nở một nụ cười tự tin. Sau khi 103 con âm hồn lệ quỷ được quỷ quan trợ dưỡng, thể lực của chúng đã tăng lên rất nhiều. Chính vì thế mà tôi rất tự tin. Lúc này tôi và Chu Tĩnh đang ở trong căn phòng phía sau của cửa hàng quan tài. Chu Tĩnh tới đây để đi cho tôi tập tài liệu này. Tôi nhờ Chu Tĩnh làm tài vụ cho hội từ thiện. Những khi cần chi duyệt những số tiền không lớn, chỉ cần Chu Tĩnh ký tên là được. Còn nếu như cần số chi duyệt lớn hơn, tôi và sư muội ký duyệt là được rồi. Chu Tĩnh cầm lấy tập giấy tờ tôi đã ký tên. Cô ta đứng dậy cáo từ, đưa Chu Tĩnh ra xe. Đúng lúc mà Chu Tĩnh lên xe, đột nhiên cô ta liền nói: "Học trưởng, đã 10 ngày rồi học trưởng không có đi học. Chẳng lẽ học trưởng muốn tiếp tục đúp nữa hay sao? Còn nữa, Lâm Khải Vi nhà tôi chăm sóc học trường thật tốt. Cô ta nói là thời gian này cô ta rất bận, không có thời gian gọi điện nói chuyện thường xuyên với học trường. Xem ra tôi thấy Khải Vi rất để ý đến học trường đó. Học trường phải thật cẩn thận đó." Tôi ngập ngừng tiễn Chu Tĩnh lên xe. Việc hoàn cảnh khó khăn của Thủy Tiên đã được giải đáp, nhưng mà vấn đề của tôi thì chưa được giải quyết. Việc phá đi dẫn quỷ trận cũng đã qua được vài hôm. Tôi luôn cảnh giác đối phương sẽ đến báo thù, bởi vì Tần Hoa Nhiên đã bỏ trốn, đằng sau ông ta còn rất nhiều cao thủ trong môn phái Long Hồ Sơn. Tôi đã làm hỏng việc lớn của họ, chỉ cần dụng tâm là có thể điều tra. Đương nhiên Tần Hoa Nhiên sẽ hận tôi đến tận xương cốt. Nếu tôi không đề cao cảnh giác, khi đó tôi chỉ còn một con đường chết. Nhưng mà cho đến tận hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong tình trạng như thế này, tôi rời xa mấy người Lâm Khải Vi cũng có điểm tốt, tránh trường hợp bọn họ bị liên lụy. Nhưng mà Lâm Khải Vi lại cho rằng tôi đang cố ý tránh mạch cô ấy. Bình thường bọn họ không có việc gì cũng chạy đến chỗ của tôi. Tôi thật sự phải lẩn tránh bọn họ, tránh cho bọn họ gặp phải tai họa. Điều chủ yếu nhất vẫn là hơn chục ngày nay giữa tôi và sư muội xảy ra chiến tranh lạnh. Hiện tại sư muội ở lì trong ký túc xá không về. Nếu tôi có gọi điện thoại, sư muội chỉ lạnh lùng nói vài câu rồi cúp máy. Tôi cảm nhận thấy được sư muội tức giận vì việc tôi quá thân cận với Khải Vi, nhưng mà sư muội không trực tiếp nói thẳng. Thực sự tôi cảm thấy rất đau đầu. Tôi tránh mặt Khải Vi khiến cho Khải Phi đã giận tôi rồi. Tôi như người đứng trên hai tấm ván, cảm giác thực sự là khó chịu. Không suy nghĩ nữa, tôi nhìn đồng hồ, đã sắp tối. Đối với Lâm Khải Vi, tôi vẫn còn phải tránh mặt thêm một thời gian nữa. Quả nhiên Lâm Khải Vi đã gọi điện tới, cô ta nói sẽ đến chỗ của tôi. Tôi vội vàng từ chối, nói là bên Bạch Nham Lang đang có chuyện, để hôm khác rồi hãy tới. Khải Vi tức giận cúp điện thoại. Có lẽ 3-4 ngày nữa Khải Vi cũng sẽ không thèm để ý đến tôi. Cầm điện thoại trên tay mà tôi muốn khóc, tình thế hiện tại đã quá rõ ràng. Khải Vi muốn tôi phải có một lời dứt khoát. Cũng chính vì thế mà Khải Vi tức giận, nhưng Khải Vi vẫn quyết liệt bày tỏ thái độ của mình. Thực sự mà nói tôi cũng rất thích Khải Vi, nhưng mà vị trí của sư muội vẫn là đứng đầu, cho nên tôi với lâm vào cái tình thế giờ khóc giờ cười. Con gái thật là phiền phức, tạm thời không cần nghĩ đến, tôi phải đến chỗ Bạch Nham Lang xem như thế nào. Tôi quyết định tối nay không mở cửa hàng, khóa trái cửa lại, tôi trèo lên chiếc xe đạp điện mới mua, tiếp theo tôi phóng như bay đến công ty của Bạch Nham Lang. Lần trước hợp tác cùng với tôi, Bạch Nham Lang được trả công 1 triệu, ông ta chia đôi số tiền cho chị Lam 500 ngàn, nói là tiền cho Bạch Hiểu Kim mua nữ trang khi lấy chồng. Khi đó chị Lam đã khóc, chỉ còn giữ Bạch Nham Lang ở lại ăn cơm tối, đáng tiếc là không cho ông ta nghỉ lại qua đêm. Bạch Nham Lang tỏ ra rất vui vẻ, ông ta còn gọi điện thoại cho tôi, nói là lần sau có vụ nào như vậy nhất định phải cho ông ta đi theo. Tôi thầm khinh bỉ Bạch Nham Lang, đó chẳng qua là lần đó dính dáng tới chủ Tĩnh, cho nên chủ già mới đồng ý bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. Chứ đối với người khác đừng có hầm, nhất là đối với những người có tiền, họ thường rất hay keo kiệt. Muốn kiếm được 1 triệu ư, e rằng còn khó hơn cả lên trời. Bạch Nham Lang ở một ngôi nhà 2 phòng khách đi thuê, cũng gần tới công ty chuyển phát nhanh của ông ta. Thời điểm này ông ta cũng đã tan ca. Tôi không gọi điện thoại báo trước, mua sẵn một ít thức ăn, xách thêm mấy chai bia, sau đó tôi trực tiếp phóng đến nơi ông ta ở. Tới cửa nhà Bạch Nham Lang, tôi ra sức gọi cửa lớn. Ông Bạch, mau mở cửa đi, sao mai tới đây này? Mấy phút sau mới thấy Bạch Nham Lang ra mở cửa, bên cạnh ông ta còn có cả Mã Dung Đình. Tôi liền ngạc nhiên hỏi, Dung Đình, sao cô ở đây? Bạch Nham Lang dẫn tôi vào trong nhà, sau khi bày biện những thức ăn mà tôi mua tới, Bạch Nham Lang mới nói với tôi. Tiểu Cương, mấy hôm trước khi mà tôi đưa tiền cho chị Lam, cứ nghĩ chúng tôi vẫn còn có cơ hội hàn gắn. Có điều ngày hôm qua chị Lam đã gọi điện tới, chị ta nói là sẽ tái hôn với một người bạn cũ. Tôi thực sự rất là thất vọng, cho nên vừa rồi tôi đã gọi điện cho Dung Đình tới uống rượu với tôi. Thức ăn đã được dọn, đột nhiên tôi nhớ đến Đại Đầu. Đại Đầu là nhân viên bảo vệ của trường học chỗ tôi. Đã lâu rồi tôi không gặp anh ta, tôi quay sang hỏi Bạch Nham Lang. Tôi muốn rủ cả Đại Đầu tới đây uống rượu cùng chúng ta, ông không có ngại chứ? Ồ, đương nhiên là không có vấn đề gì, Bạch Nham Lang đáp. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Đại Đầu. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì Đại Đầu tới. Anh ta cười lớn rồi bước vào trong nhà. Tôi quay ra chào đón Đại Đầu. Vừa mới quay ra nhìn, tôi bất giác giật mình kinh sợ. Hơn chục ngày nay tôi không hề đến trường, cho nên không hề gặp anh ta. Nhưng mà lúc này nhìn anh ta, tôi phải sợ đến toát cả mồ hôi. Đợi cho Đại Đầu bắt tay chào hỏi Bạch Nham Lang xong, tôi vội vàng kéo Đại Đầu ra một chỗ mà quan sát thật kỹ. Tôi nghi ngờ đưa mắt nhìn Đại Đầu rồi hỏi, Đại Đầu, phải chăng dạo này anh liên tục nằm mộng, đại loại là trong giấc mộng gặp được thần tiên hoặc là mỹ nữ gì đó? Đại Đầu tròn mắt nhìn tôi, điều bộ của anh ta tỏ ra không dám tin. Tiểu Cương, cậu có thể đoán được ư? Chẳng lẽ là giấc mộng của tôi mà cũng có thể đoán được? Cậu quả thật là quá thần kỳ rồi đó. Đại Đầu, anh đang gặp phải rắc rối, tôi nghĩ rằng anh đã bị giảm đi mất 10 năm tuổi thọ. Bạch Nham Lang và Dung Đình đều kinh sợ nhìn Đại Đầu. Tiểu Cương, cậu đang nói gì vậy? Sao tôi lại vô duyên vô cớ mất đi 10 năm dương thọ chứ? Chẳng phải chỉ là mấy giấc mộng thôi sao? Đại Đầu vừa nói vừa dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình nắm lấy vai của tôi mà lắc. Mau buông tôi ra đi, đau quá. Tôi nhăn mặt kêu lên. Đại Đầu là một người từng luyện qua võ công. Chính mắt tôi đã trông thấy anh ta chặt gãy một cành cây to bằng bắp đùi. Thử hỏi bàn tay như vậy bóp vào vai của tôi, làm sao tôi có thể chịu đựng nổi. Ôi, Tiểu Cương, cậu không sao chứ? Đại Đầu vội vàng buông tay. Không sao cái gì nữa. Vừa nói tôi vừa kéo vải áo ra. Trên vai của tôi lúc này đã bị một vết tay lằn sâu vào da thịt tím bầm. Anh ta mà nắm thêm chút nữa chắc tôi sẽ rụng tay luôn. Dung Đình vội chạy vào trong tủ thuốc cá nhân lấy ra một chai dầu xoa đắp đưa cho tôi, rồi nói bằng một cái giọng rất quan tâm. Học trường chắc là đau lắm, hãy lấy cái này mà bôi vào đi. Tôi cảm ơn Dung Đình một câu rồi lườm Đại Đầu một cái. Ôi, cái vai của tôi sau này chắc tôi phải đứng cách xa Đại Đầu một chút mới được. Đại đầu đứng gãi đầu rồi ngượng ngùng nói: Phương Cường, cậu có thần nhãn hay sao? Cậu sao có thể biết được chứ? Cảnh cáo anh hãy đứng xa tôi một chút, nhất là đôi tay của anh đó. Cả bốn người chúng tôi đều bắt đầu ngồi xuống vừa ăn vừa uống bia. Một lúc sau tôi nói với đại đầu: Đại đầu, anh có thể nói thật chi tiết những giấc mơ gần đây của anh đã gặp không? Tôi thấy có cái gì đó nó không đúng. Nhấp một húp bia, đại đầu đặt cốc bia xuống rồi nói: Chuyện này xảy ra cách đây đúng 6 ngày. Hôm đó là buổi tối. Hôm đó tôi không phải đi trực, chỉ là ngồi ở nhà chơi trò chơi điện tử. Sau đó thì tôi ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ màng tôi thấy mình lạc đến một nơi giống như là đào nguyên tiên cảnh. Cảnh sắc non xanh thủy tú rất đẹp. Còn nữa, không biết từ nơi nào bỗng chuyển đến những tiếng nhạc. Bên hồ nước trăm hoa đua nở, tôi nhìn thấy một tòa lâu đài có mây trắng uốn lượn xung quanh. Bốn bề có sương mù bao phủ. Tiếp theo đó có hơn chục nàng tiên ăn mặc theo lối cổ điển đang dắt tay nhau đi tới. Họ hỏi tôi có muốn vào bên trong cung điện nghỉ ngơi hay không. Tôi liền gật đầu đồng ý. Tiếp theo được hơn chục nàng tiên dẫn tôi vào trong cung điện. Đại đầu lại nói tiếp. Tiếp theo các nàng tiên bắt đầu bê thức ăn lên, toàn là những món sơn hào hải vị mà tôi chưa bao giờ được trông thấy. Tôi vừa ăn vừa uống rượu, sau đó là tiếng nhạc nổi lên. Các nàng tiên bắt đầu múa những điệu múa cung đình. Tóm lại là cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, khiến cho tôi thấy ngây ngất. Chúng tôi ngồi đàm đạo với nhau về thế sự, về nhân sinh. Rồi đột nhiên tôi bừng tỉnh. Nghe đại đầu kể lại câu chuyện, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu quả thật là như vậy, việc đại đầu bị mất đi 10 năm dương thọ, xem ra có thể tìm lại được cũng không biết chừng. Những giấc mộng đó cứ xảy ra liên tục hay sao? Anh có cùng với mấy tiên nữ đó? Tôi cau mày hỏi. Suốt mấy ngày liền tôi đều nằm mơ như vậy. Có điều đến giây phút quan trọng nhất, tôi đều đột nhiên tỉnh lại, còn chưa hề gần gũi với những tiền nữ đó. Đại đầu nói bằng một cái giọng tiếc rẻ. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, coi như đại đầu vẫn còn có phúc khí, nếu không thì dương thọ của anh ta chỉ còn lại vài ngày. Đại đầu lại nói tiếp. Nhưng mà mỗi lần nằm mộng, địa điểm và hoàn cảnh đều khác nhau. Có những lần thì trong lầu của các cung điện, có những lúc lại trên sườn núi, còn có những lúc lại ở trong rừng. Nói chung toàn là những nơi có phong cảnh rất đẹp. Tiểu Cường, tôi không hiểu lắm, chẳng qua chỉ là mấy giấc mộng mà thôi, tại sao tôi phải bị giảm đi 10 năm dương thọ chứ hả? Đại đầu nghi hoặc nhìn tôi rồi nói. Tôi không trực tiếp trả lời anh ta mà tiếp tục hỏi. Anh thử nhớ lại xem khuôn mặt của hơn chục tiên nữ đó có từng thay đổi hay không. Đại đầu tỏ ra vô cùng chấn kinh. Anh ta nhắm mắt hồi lâu để hồi ức lại. Liền ngay sau đó anh ta mở mắt. Trên khuôn mặt của anh ta tỏ ra rất sợ hãi. Không hề có sự thay đổi, vẫn là hơn chục khuôn mặt đó, lạ quá. Tại sao trong giấc mộng người thì không thay đổi, chỉ có cảnh vật là thay đổi? Đại đầu nói như là cho chính mình nghe. Tôi liền thở dài. Đã lâu lắm rồi tôi chưa sử dụng thuật chiêm bốc. Đến lúc này tôi mới sử dụng lại. Nhưng mà liền ngay sau đó khuôn mặt của tôi trắng bệch. Tiểu Cương, cậu làm sao vậy? Bạch Nhâm Lang ngơ ngác hỏi tôi. Trên trán của tôi lúc này đã ra đầy mồ hôi, có lẽ lúc này khuôn mặt của tôi rất khó coi. Vừa rồi cậu đang ngầm tính què rồi phải không? Kết quả như thế nào? Đại đầu căng thẳng nhìn tôi hỏi. Một què nửa hung nửa cát, sau đó thì chuyển thành đại hung. Điều kỳ quái là sau cái quái tượng vẫn còn có những biến số. Với đạo hạnh của tôi không có cách gì có thể suy đoán ra được. Đại đầu, lần này anh gặp phải vấn đề lớn rồi đó. Quái tượng này không đơn thuần chỉ là nhắm vào một mình anh, ngay cả bản thân tôi cũng bị cuốn vào, không biết là như thế nào nữa. Về thuật bốc toán trong Mao Sơn Quỷ Môn của chúng tôi không được gọi là cao thâm, những kiến thức mà tôi nắm được rất ít, nhưng mà cơ bản có thể phân biệt được cát hung. Ví dụ như là việc Bạch Nhâm Lang bị nữ quỷ báo thù, tôi có thể đoán ra được quẻ tượng. Nhưng mà đối với quẻ tượng của đại đầu hiện tại, vốn dĩ tôi chỉ cho rằng đại đầu bị hung hồn hay là lệ quỷ dẫn dụ để hút lấy sinh khí. Nhưng mà lúc này một nửa hung một nửa cát lại chuyển thành đại hung. Phía sau của nó còn xuất hiện những biến số rất quái dị, thực sự khiến cho tôi không sao có thể hiểu nổi. Cả Bạch Nhâm Lang, Dung Đình, đại đầu đều há hốc mồm nhìn tôi. Bởi vì lúc này tôi đang bị quẻ tượng làm cho ngây người. Họ hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến. Tôi nhắm mắt suy nghĩ rất lâu mà không sao tìm ra lời giải. Cuối cùng tôi mở mắt ra nói với đại đầu. Anh cố gắng nhớ lại, trong vòng 10 ngày gần đây, anh có gặp người nào kỳ quái hay không, hoặc là tiếp xúc với một loại vật phẩm kỳ quái, chẳng hạn như là một thứ đồ tương đối cổ, bởi có những thứ đồ cổ rất là tà môn. Chỉ có một việc nhỏ của đại đầu, tại sao quẻ hương lại biểu thị tôi sẽ phản khách thành chủ đây? Làm sao có thể được như vậy? Trên người của tôi có bảo mệnh phù do chính tay của sư phụ xăm cho tôi. Ai có năng lực đem những sự việc của đại đầu diễn tiến trên người của tôi? Thật là cổ quái. Chẳng còn cách nào nữa, quẻ tượng đã không thể rõ ràng, đành phải điều tra nguồn gốc của sự việc mà thôi. Nếu không, trong lòng của tôi sẽ không sao có thể yên tâm được. Quái nhân, quái sự, vật phẩm kỳ quái, đại đầu lẩm bẩm ở trong miệng. Tôi cũng không làm phiền anh ta, để mặc cho anh ta suy nghĩ. Đột nhiên đại đầu ngẩng đầu lên, khuôn mặt của anh ta tỏ vẻ vô cùng kinh sợ. Nghĩ ra được cái gì rồi sao? Tôi vội vàng thúc giục. Nếu nói là quái sự, một tuần trước tôi gặp phải một sự việc rất lạ. Khi đó chỉ cảm thấy quái mà thôi, cho nên cũng không chú ý lắm. Đại đầu nhìn tôi rồi nói. Tôi và Bạch Nham Lang đưa mắt nhìn nhau, tôi hỏi tiếp. Vậy anh gặp sự việc đó ở đâu? Trong phòng đình thi của bệnh viện phòng dịch số 79. Đại đầu khẳng định một cách rất chắc chắn. Anh đến phòng đình thi trong bệnh viện đó để làm gì? Tôi liền truy hỏi. Là như thế này, tôi có một người chú họ qua đời, tôi phải đến đó để giúp đỡ họ. Thi thể của chúng tôi được đặt ở trong phòng đình thi, mấy hôm trước đã mang đi hỏa táng và an táng cẩn thận. Gia đình của chúng tôi thì không có vấn đề gì bất thường, chỉ là khi đó... Đại đầu lại nhắm mắt suy nghĩ. Tiếp theo đại đầu nói nhỏ như là chính anh ta nghe thấy. Trong phòng đình thi, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy âm thanh của một người con gái. Không phải là tiếng khóc, cũng không phải là tiếng cười, cơ hồ như là tiếng đang nói chuyện vậy đó. Khi đó tôi cũng không có để ý lắm, bởi tôi không giống như là cậu. Tôi không có âm dương nhãn, lại nói là dương khí trên người của tôi rất thịnh. Cậu cũng đã nói với tôi, thân thể của tôi không sợ ma quỷ xâm nhập, vậy tại sao tôi lại sinh ra huyễn giác? Tôi cũng không sao mà hiểu nổi, thế nên là tôi cũng không có bận tâm lắm. Sau đó tôi cảm giác như là mình bị hôn mê, hệ như là tôi có 7-8 người trên mình đầy vết thương. Khắp nơi đều có những bóng nữ tóc dài mặc áo trắng bay lượn ở phía trước. Lúc đó tôi bị dọa cho sợ hãi, sau đó thì dùng mình tỉnh dậy. Mở mắt ra tôi thấy xung quanh của mình toàn là người thân, họ còn hỏi từ chỗ nào cảm thấy không khỏe. Tôi không thể nói với mọi người là tôi gặp được huyễn tượng. Bọn họ đều là những người thật thà, tôi không muốn làm cho họ phải sợ. Tôi không muốn nói nhiều, con người tôi cậu cũng đã biết rồi đó. Thần kinh của tôi tương đối vững, cho dù là lúc đó có chút hoảng sợ, nhưng mà sau đó rồi thì tôi cũng quên đi luôn. Tiểu Cương, nếu mà không phải là cậu hỏi, chắc tôi cũng không nhớ đến sự kiện này. Đại đầu kể xong liền quay sang hỏi tôi. Chẳng lẽ mấy tiền nữ khiêu vũ trong mộng lại chính là... Liên tưởng tới những thứ mà đại đầu nhìn thấy trong phòng đình thi, các cơ mặt của đại đầu bắt đầu giật giật. Bạch Nhằm Làng và Dung Đình cũng há hốc mồm vì kinh ngạc. Cả ba người đều có ý nghĩ giống nhau. Những tiền nữ cùng với đại đầu yến tiệc ca hát trong mộng chính là những bóng nữ áo trắng tóc dài trong phòng đình thi. Không đúng, trên người anh ta tuy có chút âm khí nhưng mà không có thuần túy. Suy đoán của anh ta tuy có khả năng, nhưng mà những thứ kia làm cách nào mà có thể vào trong giấc mộng của anh được? Anh cần phải nhớ rằng nhà của anh tôi đã bố trí bảo trạch phù, cho nên trên người của anh tôi cũng có bố trí qua một loại hộ phù thân. Chẳng phải là tôi đã từng nói qua với anh rồi hay sao? Nếu chỉ là những con bạch y nữ quỷ tầm thường, không có đạo hạnh, tuyệt đối không thể làm hại anh được. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Anh hãy nhớ kỹ đi, đặc biệt là 6-7 ngày trước, anh còn gặp thứ gì nữa không? Anh có mua một thứ cổ vật nào đó không? Tôi liền lắc đầu. Sự việc này đã phát triển không đúng theo quy luật. Cho dù là trong nhà đình thi ở bệnh viện có sự tồn tại của hơn chục nữ quỷ áo trắng, nhưng mà chúng không có đủ năng lượng để xâm nhập vào giấc mộng của đại đầu, càng không thể lấy đi của đại đầu 10 năm dương thọ. Việc này nhất định còn phải có điều gì đó ẩn khuất. Nghe thấy tôi nói như vậy, Dung Đình cùng Bạch Nham Lang cùng đưa mắt nhìn đại đầu. Mua đồ cổ. Đại đầu đứng lên đi đi lại lại, vừa đi vừa bóp trán suy nghĩ về những sự việc xảy ra cách đó 6-7 ngày. Đột nhiên đại đầu ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nói. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đi dạo trong phố đồ cổ. Cậu cũng đã từng nói với tôi, có rất nhiều những thứ đồ cổ được lấy từ dưới mộ lên. Những thứ đó có rất nhiều hối khí, cho nên là tôi không bao giờ mua cổ vật cả. Nhưng mà 6 hôm trước tôi có mua một thứ, chính là một chiếc tủ đứng làm bằng gỗ. Tôi mua ở cửa hàng đồ gỗ Vọng Hồ. Ông chủ của cửa hàng đó rất nhiệt tình với tôi. Cửa hàng của ông ta thuê đến ngày phải trả lại, cho nên ông ta bán thanh lý toàn bộ đồ đạc, với giá chỉ bằng có một nửa mà thôi. Bị ông ta thuyết phục, dù sao thì chiếc tủ cũng rất đẹp mà lại rẻ, cho nên là tôi có muốn nó về. Chiếc tủ đứng đó tôi kê ở căn nhà tôi thuê trong tiểu khu. Nhưng mà chiếc tủ gỗ đó là mới được chế tạo, không phải là đồ cổ. Đại đầu gãi đầu, anh ta tin rằng chiếc tủ này không có liên quan gì đến những chuyện quỷ quái. Có vấn đề hay không phải đợi tôi xem qua mới có thể biết được. Tôi đứng lên bảo mọi người thu dọn mâm cơm, sau đó tất cả đã đến nhà đại đầu. Thời gian cũng không thể chờ đợi được nữa, tôi cần phải điều tra mọi thứ cho thật rõ. Nhà Bạch Nham Lang có xe riêng cho nên tôi không đi xe đạp điện nữa, cứ vứt xe ở lại nhà ông ta là được. Khắp nơi đều có máy quay, không thể mất. Ngồi lên xe tôi có cảm nhận so với xe của Chu Tĩnh hoàn toàn khác biệt. Cũng đúng thôi, Bạch Nham Lang làm sao có thể so sánh được với đại gia tộc của Chu Tĩnh. Chiếc xe bắt đầu nổ máy phóng vọt đi. Chừng nửa tiếng sau chúng tôi chạy đến tiểu khu Ái Quốc, nơi mà đại đầu thuê nhà. Căn nhà mà đại đầu thuê là một căn phòng đơn ở trên tầng 2. Xe của chúng tôi chạy vào trong tiểu khu, nhân viên bảo an ở đó trông thấy đại đầu liền giơ tay lên chào hỏi. Không ai hỏi tôi và Bạch Nham Lang, xem ra đại đầu có quan hệ rất tốt ở đây. Đại đầu có rất nhiều bạn, không giống như tôi, chỉ có 2-3 người. Cũng chẳng biết làm sao được, mỗi một con người đều có tính cách khác nhau, có thể hiểu được tấm lòng chân thực của nhau cũng không có nhiều. Sau khi dừng xe, cả ba chúng tôi cùng bước lên lầu. Đại đầu lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi cũng theo sau mà vào. Nhưng mà chân vừa bước được nửa bước thì tôi dừng lại ngay, bởi vì tôi nghe thấy từ bên trong có âm thanh rất là kinh khủng. Nó giống như là một vật gì đó đang bò lết ở trong nhà. Tôi còn nghe thấy cả tiếng âm thanh đang gọi tên của tôi. Âm thanh lúc được lúc mất, đại loại là tôi chỉ nghe thấy rõ ràng 2 chữ Phương Cương. Tôi đưa tay kéo đại đầu vào Bạch Nham Lang lại, cố nén nỗi sợ hãi. Tôi quay đầu hỏi đại đầu, trong phòng của anh còn có ai ở đấy không? Không có. Hiển nhiên là đại đầu và Bạch Nham Lang đều không nghe thấy gì cả. Cả hai đều ngơ ngác nhìn tôi. Mấy hôm nay anh có nghe thấy âm thanh quỷ dị gì không? Tôi tiếp tục hỏi đại đầu. Đại đầu đưa mắt nhìn vào bên trong gian phòng tối, bất giác anh ta phải rùng mình. Không có, ngoại trừ mấy hôm trước trong phòng đình thi, trông thấy hơn chục cái bóng nữ quỷ áo trắng. Khi đó tôi có nghe thấy những âm thanh quái dị, nhưng mà ở trong nhà của tôi thì không hề nghe thấy gì cả. Hơn nữa trong phòng này cậu cũng đã bố trí phù triện rồi cơ mà. Từ trước đến nay vẫn an toàn, chẳng lẽ là... Đại đầu sợ hãi nhìn vào bên trong căn phòng, chân tay của anh ta bắt đầu run lên vì sợ. Tuy rằng đại đầu có công phu rất cao thâm, nhưng mà một mình anh ta có thể đánh với chục người. Nhưng nghĩ tới những con quỷ hồn đó đeo bám mình, cho dù là thần kinh cứng rắn đến mấy thì cũng phải sợ hãi. Tôi ra hiệu cho mọi người lùi lại, khép hờ cánh cửa. Tôi lấy linh bút từ trong ba lô, chấm vào chu sa tôi họa lên một đạo âm dương thông minh phủ để khai mở âm dương nhãn. Tiếp theo đó tôi họa luôn cho cả Bạch Nham Lang và đại đầu, khai mở âm dương nhãn cho 2 người. Đại đầu từ lâu cũng đã biết nếu họa phù có thể nhìn thấy âm quỷ, chỉ có điều là chưa bao giờ thử qua, cho nên lúc này anh ta không sợ hãi nữa. Anh ta cũng muốn biết rốt cuộc là thứ gì đang bám lên mình, phải nhìn tận mắt mới được. Cũng may là không có ai đi ngang qua đó, nếu họ trông thấy cả ba chúng tôi trên trán đều họa phù triện, nhất định họ sẽ đi báo cảnh sát. Đại đầu, anh nhớ kỹ nhé, bất kể là trông thấy thứ gì, cứ coi như là không có nhìn thấy. Nếu mà quả thật trong căn phòng này có quỷ hồn, chúng sẽ cho rằng chúng ta không nhìn thấy chúng. Cho nên là phải giữ thật bình tĩnh, chúng ta sẽ không được kinh động tới chúng. Tôi muốn biết là rốt cuộc trong căn phòng này có lũ ma quỷ gì. Tự tay của tôi sẽ bày bố bảo trái, tại sao lại có vấn đề được chứ? Trong ba lô của tôi không có kiếm gỗ đào, thứ đó luôn mang theo bên mình cũng không tiện. Nhưng mà trong ba lô của tôi luôn có rất nhiều phù chú và những thứ kỵ tà. như là đồng tử niệu, lại do chính tôi sản xuất cho nên rất an tâm. Tôi vẫn còn chưa an tâm, tôi lấy ra hai đạo âm sát hộ thể phù cho vào túi ngực đại đầu và bạch nham lang, sau đó đưa cho hai người mỗi người một bình đồng tử niệu, đồng thời dặn bọn họ ngoại trừ trường hợp khẩn cấp mới được dùng. Trên tay của tôi cầm mấy đạo linh phù, một tay cầm nắm cửa. Tôi quay đầu lại nhìn hai người ra hiệu, rồi kéo mạnh cánh cửa. Cánh cửa lập tức được mở toang. Cả ba người chúng tôi bước chân vào trong căn phòng tối, trong lòng của cả ba người đều vô cùng lo lắng. Tôi đã tới được nhà của đại đầu nhiều lần, đương nhiên là biết công tắc điện ở đâu. Tôi bật công tắc, căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng. Căn phòng này gồm có một phòng ngủ, một phòng khách và một gian nhà bếp, chỉ độ chừng 30 mét vuông. Tôi mở tung tất cả cánh cửa rồi bắt đầu quan sát cẩn thận. Không có điều gì bất thường cả. Cả ba chúng tôi đều khai mở âm dương nhãn. Nếu có thứ tà vật gì đó nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng mà trước mắt chúng tôi... Tôi ngẫm nghĩ một lát. Tôi bước tới chỗ tôi đã bố trí phù chú trong căn nhà. Đạo phù vàng đã được tôi đặt ở một góc. Bên trên còn có chấn vật đè lên. Nhấc vật đè phù chú ra. Đến lúc này thì mặt của tôi trở nên trắng bệch, bởi vì đạo phù chú vẫn còn nằm nguyên một chỗ. Nó không hề bị di chuyển, nhưng mà lúc này nó đã chuyển từ màu vàng thành màu trắng tuyết. Những chữ phù văn được viết bằng chu sa màu đỏ cũng đã bay hết, lúc này chỉ còn giống một tờ giấy trắng được đặt ở chỗ đó. Bạch Nhằm Làng và đại đầu cũng đã nhìn thấy, cả hai đều sợ đến nhũn cả người. Mau đi xem ba đạo phù còn lại đi. Tôi nói với Bạch Nham Lang, tiếp theo tôi khom người xuống quan sát chăm chú, một tai dán xuống nền đất để lắng nghe động tĩnh. Không có động tĩnh gì dị thường, nhưng mà đạo phù vàng biến thành màu trắng thì có thật. Sự việc này khiến cho tôi vô cùng kinh hãi, trong đầu của tôi có một dự cảm không hay. Đại đầu dẫn Bạch Nham Lang đi kiểm tra ba đạo phù chú ở ba góc còn lại. Tôi nghe thấy hai người kêu lên kinh hoàng. Một lúc sau, ba đạo phù chú đã biến thành tờ giấy trắng được đặt trước mặt của tôi. Tôi ngồi bệt xuống, đôi mắt lạc thần nhìn vào chiếc tủ đứng bằng gỗ mới mua được kê ở sát tường. Chiếc tủ gỗ này được tạo hình cũng rất bình thường. Nó được làm bằng gỗ thịt, chất lượng cũng rất tốt. Chất liệu gỗ hình như bằng gỗ hòe hoặc là một loại gỗ khác có thuộc tính âm, không hề có chức năng dưỡng quỷ. Tấm gương to phía trước cánh tủ không thể chiếu vào đầu giường hay là cuối giường. Cửa ra vào và cửa sổ được thiết kế phù hợp với phong thủy. Hơn nữa, tấm gương ở cửa tủ cũng thuộc loại mới sản xuất không lâu. Rất sạch sẽ, không hề có điểm gì dị thường. Hơn nữa, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của âm khí trong phòng, càng không thấy dấu vết cổ quỷ. Vậy thì tại sao bốn đạo phù tôi đặt ở bốn góc nhà lại biến thành màu trắng? Thật sự là quá vô lý. Sư phụ tôi cũng đã từng giảng giải cho tôi biết, có thể làm cho phù vàng biến thành màu trắng, đó chính là thứ tà vật đột ngột tới. Loại tà vật đó vô cùng mãnh liệt, đủ để chấn áp sức mạnh của đạo phù. Nó khiến cho toàn bộ những đạo phù chấn giữ trong một khoảng phạm vi biến thành màu trắng mà mất đi hiệu lực. Căn cứ theo những thứ mà tôi đã học được, trong căn phòng của đại đầu này nhất định đã xuất hiện một thứ tà vật có sức mạnh vô cùng kinh khiếp. Cho nên có thể thấy được sức mạnh của con tà vật này có thể phá hủy được bốn đạo phù này, tuyệt đối là vô cùng khủng khiếp. Tôi lấy chiếc la bàn từ trong ba lô, sau đó dò tìm mọi phương vị, nhưng mà đã dò đi dò lại vẫn không thấy bất cứ điều gì. Đây rõ ràng là một căn phòng an toàn, không hề có một điểm gì bất thường. Rốt cuộc là như thế nào? Tôi sắp phát điên đến nơi. Căn phòng của anh tuyệt đối không bình thường, nhưng mà tôi lại không hề phát hiện chỗ nào không bình thường. Đại đầu, vụ này rất khó khăn đó. Tôi ngồi xuống ghế salon. Đại đầu lấy từ trong tủ lạnh cho tôi và Bạch Nham Lang mỗi người một chai nước ngọt. Tôi uống một ngụm rồi ngồi yên suy nghĩ. Nhưng mà càng suy nghĩ tôi lại càng không hiểu, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy hoang mang. Tiểu Cương, ngay cả cậu cũng không có điều tra ra, chẳng lẽ chúng tôi nhất định phải chết? Lúc này trên trán của đại đầu đã ướt đẫm mồ hôi, anh ta đang tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Bạch Nham Lang cũng lo lắng nhìn tôi. Tôi cùng Bạch Nham Lang đã trải qua hai lần vào sinh ra tử, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nghe tôi nói là bó tay. Đương nhiên ông ta cũng vô cùng kinh ngạc. Đêm nay tôi cùng với Bạch Nham Lang sẽ ở lại đây. Tôi muốn xem rút cuộc nó là cái loại ma quỷ gì. Thật sự tôi cảm thấy những sự kiện mà đại đầu kể lại cho tôi trong thời gian gần đây không hề liên quan đến chuyện tà ma quỷ quái trong giấc mộng của anh ta. Nếu như hơn chục quỷ hồn tóc dài áo trắng ở phòng đình thi theo đến tận nơi này, như vậy tôi phải nhìn thấy mới đúng. Cho dù chúng có nơi riêng để ẩn nấp, nhưng mà nhất định nó sẽ phải để lại âm khí đặc hữu của nó. Trong căn phòng này không hề có dấu vết của âm khí, đây chính là điều khiến cho tôi phải suy nghĩ. Trầm ngâm một lúc lâu, tôi quay đầu ra hỏi đại đầu. Anh cứ suy nghĩ lại đi, hôm gặp những hồn ma ở trong phòng đình thi, chẳng phải anh đã nói trước đó anh nghe thấy những âm thanh kỳ quái hay sao? Như vậy có thể là những thứ không phải là người muốn liên hệ với anh. Nhưng mà dương khí trên người của anh quá mạnh, cái thứ đó không có cách gì truyền đạt cho anh. Anh thử hồi tưởng lại xem, khi đó anh đã nghe được những gì. Nếu như thực sự là những lời âm hồn muốn truyền đạt, con người cũng có thể nghe được. Nghe thấy tôi nói như vậy, đại đầu lại cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau anh ta ngẩng đầu lên rồi nói. Chỉ là những âm tiết rời rạc, mà không chỉ là giọng nữ, mà còn có cả giọng nam. Để tôi nghĩ lại, à phải rồi, trong số hơn chục bóng trắng đó, tựa hồ có cả bóng dáng nam. Nó rất là mơ hồ, tôi không có nhìn rõ. Hình như là chúng đang giơ móng vuốt lên định vồ lấy tôi. Nói đến đây, đại đầu lại một lần nữa phải run rẩy. Tôi và Bạch Nham Lang đưa mắt nhìn nhau, những lời nói của đại đầu cơ hồ không có tác dụng gì cả. Nếu như đêm nay chúng ta không phát hiện ra điều gì dị thường, ngày mai chúng ta sẽ đến phòng đình thi của bệnh viện để kiểm tra. Tôi đành phải đề nghị với Bạch Nham Lang như vậy. Vẫn còn phải đến đó hay sao? Đại đầu vội vàng nói, anh ta có vẻ rất sợ hãi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng đèn huỳnh quang đã bắt đầu chớp tắt một cách lạ thường. Liền ngay sau đó là mấy chiếc bóng đèn đều tắt ngấm. Trước mắt tôi chỉ toàn là một màu đen bao phủ lấy căn phòng. Tôi đã khai mở âm dương nhãn cho nên có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng. Nhưng mà cơ bản tôi không hề nhìn thấy bất cứ vật gì. Đột nhiên âm phong nổi lên cuồn cuộn, trên người của tôi tự dưng lông tóc dựng đứng cả lên. Tôi nhìn thấy đại đầu cùng Bạch Nham Lang đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng bật dậy. Chỉ có điều đôi chân của họ đều đang run rẩy. Tôi vội vàng nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Chỉ thấy từ bên ngoài liên tiếp có những bóng trắng đang bay vào trong phòng. Đến lúc không kịp điều tra kỹ, tôi căng mắt ra nhìn. Chỉ thấy có hơn chục bóng nữ quỷ tóc dài mặc đồ trắng. Có điều đằng sau những cái bóng trắng đó còn có thêm một bóng đen xì đang phiêu động. Xem ra đây chắc là mấy con quỷ nam, nhưng mà nhìn không rõ. Mà lúc này hơn chục con nữ quỷ đã vây lấy ba người chúng tôi. Từ khoảng cách rất gần, tôi đã có thể nhận thấy trên áo trắng của bọn chúng lấm chấm những vết máu. Nhưng mà điều kinh khủng nhất là những phần cơ thể lộ ra trong những bộ quần áo rách nát. Có những vết thủng rất to đang chảy máu. Mà thực sự mà nói, điều bộ của bọn chúng trông vô cùng kinh sợ. Trên khuôn mặt của nữ quỷ đầy máu. Nhưng mà điều kỳ lạ là chúng không hề tấn công chúng tôi. Chúng chỉ liên tục bay vòng quanh chúng tôi mà thôi. Tóc đen áo trắng máu tươi, chúng kết hợp lại thêm một vòng tròn quỷ dị trước mắt chúng tôi. Đột nhiên tôi phát hiện ra, đại đầu và Bạch Nham Lang có biểu hiện thất thần. Tôi vội vàng cắn đầu lưỡi, chấn định tâm thần, đồng thời có chân đá mạnh vào bụng của hai người. Cú đá rất đau khiến cho hai người bắt đầu thanh tỉnh lại. Cũng đúng vào lúc đó tôi phát hiện ra một bóng đen đứng đằng sau những bóng áo trắng nữ quỷ đó, đang chỉ tay vào trong phòng. Miệng của nó mấp máy phát ra những tiếng kêu quỷ dị. Người định nói cái gì chứ? Tôi ý thức được rằng cái bóng đèn đó đang muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng còn nữ quỷ còn lại thì đang đứng bảo vệ ba chúng tôi, không giống như muốn hãm hại chúng tôi vậy. Điều này thực sự khiến cho tôi có phần hồ đồ. Trong căn phòng không hề có âm khí, nhưng mà tôi có thể nhận thấy đang có người thi pháp cho chúng không tiết lộ âm khí ra ngoài. Nhưng mà chúng ẩn thân ở đâu, nhất định là trong một đồ vật nào đó ở trong phòng. Có điều hiện tại tôi vẫn còn chưa điều tra ra. Khu trách tuy kinh, thượng điều quỷ khoái. Tôi chỉ có thể nhận ra những âm tiết rời rạc do bóng đèn đó truyền đạt lại. Nhưng mà tôi không hiểu được những chữ rời rạc này có ý nghĩa gì. Cũng đúng vào lúc đó, từ trong phòng ngủ có một luồng khí đen bay vụt ra. Sau đó luồng khí đen tỏa ra bao phủ toàn bộ căn phòng. Tôi còn kịp nghe thấy những tiếng kêu quái dị. Tôi cảm thấy căn phòng lúc này đã tràn ngập khói đen, căn bản không kịp niệm chú để thúc động phù chú. Nhất thời đầu óc của tôi quay cuồng, tôi lập tức ngất đi. Một giây trước khi tôi ngất, tôi còn nhận thấy cái bóng đen đó lao đến chỗ của tôi. Tiếp theo cánh tay của nó nắm lấy thành quyền rồi đánh thẳng vào ngực của tôi. Chẳng lẽ nó định đánh cho tôi vỡ tim hay sao? Nhưng mà tôi không nhìn rõ được nam âm hồn này. Nó không sợ bảo mệnh phù trên người của tôi sao? Trên người của tôi có nhị thập bát tú thiên cương hộ thân bảo mệnh phù. Do sư phụ xăm lên người của tôi, nó là một loại phù triển có đẳng cấp rất cao, có thể gọi đơn giản là bảo mệnh phù. Những tác động khác thì tôi không dám nói, nhưng mà nếu bảo mệnh thì nó có thể làm được. Vậy thì tại sao cái bóng đen kia không sợ bảo mệnh phù của tôi? Nhìn điều bộ nó tấn công như vậy, có vẻ như nếu nó động vào thân thể của tôi sẽ không bị bảo mệnh phù tự động phản kích. Chẳng lẽ bảo mệnh phù của sư phụ đã mất linh? Không thể như vậy. Mang theo suy nghĩ này, tôi chìm vào trạng thái hôn mê. Tôi mệt mỏi ho lên vài tiếng, mở mắt ra một cảnh tượng kinh hoàng lập tức đập vào mắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại đang ở trên một chiếc xe buýt? Không đúng, tôi đang ở trong nhà của đại đầu cơ mà. Tôi cố gắng hồi tưởng lại, nhưng tôi không làm sao có thể hiểu nổi tại sao tôi lại đang ngồi trên chiếc xe buýt. Chiếc xe này đang chạy đi đâu? Ngay cả bản thân tôi là ai, tôi cũng không nhớ ra. Càng hoang mang, tôi lại càng không thể nhớ ra bất cứ một điều gì. Điều đáng sợ lớn nhất là hơn chục người trên xe đều không nhìn thấy tôi. Trên xe ngoài trừ người lái xe trung niên, những người trên xe đều là những nam nữ sinh trẻ tuổi. Họ đều mặc đồng phục của một trường nào đó. Bọn họ đang ngồi cười đùa với nhau. Tôi bay lượn trước mắt của họ, nhưng không một ai thèm để ý đến tôi. Tôi liền kêu gào thật lớn, nhưng cũng không ai nghe thấy tôi nói. Điều càng kỳ lạ hơn là tôi dùng kéo cánh tay của một cô gái. Thật bất ngờ mồm miệng của tôi há hốc khi phát hiện ra bàn tay của mình xuyên qua cánh tay của cô gái đó. Tôi vô cùng hoảng sợ, trong đầu của tôi vẫn hiện lên hai từ nhiếp quỷ. Lúc này tôi có thể nhận ra hồn phách của tôi đã ly thể, hồn phách của tôi đã bị câu khỏi thân thể, đồng thời đem bỏ tôi lên chiếc xe buýt này. Lúc này là quá khứ hay là hiện tại tôi cũng không rõ. Điều khiến cho tôi kinh hãi nhất đó chính là tôi đã niệm chú ngữ nhưng mà vẫn không có cách gì liên hệ được với thân thể. Tức là nói tôi không có cách gì để hồn phách quay trở lại thân thể của mình. Nhận biết rõ ràng được điều này, có một sức lực rất mạnh đang ngăn trở không cho hồn phách của tôi liên hệ với thân thể. Loại sức mạnh này mang theo sát ý, khiến cho tôi không rét mà run. Còn tôi là Phương Cương, đệ tử phái Mao Sơn Quỷ Môn. Tôi là một âm dương sư. Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra bản thân của mình là ai, đồng thời những ký ức cũng đã hiện lên ở trong đầu. Đáng lẽ tôi đang ở nhà đại đầu mới đúng. Tôi còn nhớ tầm nửa đêm, khi đó xuất hiện hơn chục con nữ quỷ áo trắng tóc dài chấm đất. Còn có một nam quỷ tôi không nhìn rõ mặt đã lao tới đấm vào ngực của tôi. Nhưng mà tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này? Bất chợt tôi nhớ đến quẻ tượng nửa hung nửa cát. Chẳng lẽ là nó đã ứng nghiệm rồi sao? Cho dù lúc đó tôi có bị trúng chiêu, bị tà thuật nhiếp, mất hồn phách, đối phương có muốn hại tôi cũng khó. Bởi trên người của tôi có phù bảo mệnh, nó đảm bảo cho hồn phách của tôi được an toàn. Không sao, chỉ là tạm thời hồn phách của tôi bị ly thể. Cho dù đối phương ám hại tôi thành công, nhưng mà tôi cũng không thể đạt được mục tiêu. Nhưng mà tại sao tôi lại xuất hiện trên chuyến xe buýt này? Chuyện này nhất định là có quan hệ. Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu, trong lòng dần dần cũng ổn định. Tôi quyết định lấy tĩnh để chế độc. Tôi và đại đầu đã bị người ta ám toán, nhưng những người đó đã làm thế nào tôi chưa thể biết được. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, đây nhất định là một âm mưu lớn. Dùng đại đầu làm mồi nhử, dẫn dụ tôi tới điều tra nguyên nhân. Bắt đầu từ giờ khắc tôi bước vào trong nhà của đại đầu, cục thế ở đó đã khóa chặt tôi lại. Hoàn thành quẻ tượng đổi khách thành chủ, và tôi biến thành mục tiêu chính của bọn họ, còn đại đầu chỉ là một mục tiêu phụ. Còn tôi vô tình trúng phải kế của bọn họ, bị nhấp thủ đi hồn phách, tính mạng chỉ còn trong một sớm một chiều. Tôi phải tìm mọi biện pháp để cho hồn phách nhập vào thân thể, nếu không cho dù tôi có bảo mệnh phủ, cuối cùng thì tôi cũng phải chết tại nơi này. Nhưng mà sư phụ đã họa trên người của tôi loại hộ thân phù mạnh nhất, khẳng định là đối phương không thể ngờ được. Cho nên mặc dù đối phương đã nhiếp thu đi hồn phách của tôi, nhưng mà họ cũng không thể triệt để tiêu diệt tôi được, mà đây chính là sinh cơ duy nhất của tôi. Quả là một thứ tà thuật rất đáng sợ, chẳng lẽ đây là một loại giáng đầu thuật, nhưng tôi đâu có phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ là tôi trúng phải thư chú thuật mà tôi không có cảm giác thấy, hay là đối phương đã sử dụng vu thuật của sứ Miêu Cương? Cũng không giống, hơn nữa tôi đâu có tiếp xúc với những loại người kỳ quái. Suốt cuộc là bọn họ đã dùng thủ đoạn gì? Tại sao nó lại lợi hại đến vậy? Cảm giác của tôi đầu như sắp nổ tung. Người bày bố lên cách cục này quả là độc ác. Cần biết rằng hồn phách của con người một khi đã bị nhiếp thủ khỏi thân thể, tất cả mọi năng lượng đều mất hết. Tôi có thể xác định nếu như không phải là sư phụ đã xăm cho tôi một đạo bảo mệnh phù, vậy thì giờ phút này tôi đã phải tan hồn nát phách, chỉ còn chờ chết nữa mà thôi. Sự việc tiến triển đến giờ này tôi cũng đã hiểu ra được rất nhiều điều. Nhất định là kẻ thù của tôi đã hao tâm tổn sức để bày đặt lên cục thế này. Mục đích là đặt tôi vào tử địa. Kẻ thù của tôi muốn ra một đòn là chết ngay, không cho tôi có cơ hội phản kích. Một ý tưởng thật là ác độc, một cục thế vô cùng lợi hại. Là một con người hay là nhiều người liên thủ lại đây? Tôi bay đến phía sau ghế lái, tôi ngồi đó mà suy nghĩ, vì dù sao thì bọn họ không hề trông thấy tôi. Kể từ khi mà chúng tôi bước chân vào hành đạo, tôi đã có không ít kẻ thù. Nhưng mà nếu có thể dùng thủ đoạn lợi hại này để báo thù tôi, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phong thủy đại cục ở thị trấn Tất Đoá Thủy, tôi không có năng lực để phá. Như vậy đại tông sư bày cục thế đó sẽ không thèm để ý đến tôi. Sau đó là đến sự kiện của Mạc Văn Thành. Tiền giáng đầu sư tà ác này định hãm hại sư muội của tôi, bị tôi giết chết. Phía sau hắn ta nhất định sẽ còn bao nhiêu là cao nhân của sư môn. Đây là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Các môn phái giáng đầu đều được giải rác khắp nơi. Có thể sự việc này đã bị tiết lộ. Những giáng đầu sư phía sau Mạc Văn Thành có thể đã chú ý đến tôi, cho nên họ đã liên thủ để lập nên cục thế hãm hại tôi. Điều này là rất có thể. Sau đó lại còn sự kiện 103 con nữ áo quỷ đỏ ở tầng 3 ký túc xá nữa. Trong một thế trận chiến đấu sinh tử, tôi đã làm cho 5 tên thủ phạm có nguồn gốc xuất thân từ Long Liễu Thôn phải phơi bày trước công chúng. Trong đó 4 người đã bị phán quyết tử hình. Không bao lâu sau thì 4 người này sẽ bị đem ra xử bắn. Nhưng mà vẫn còn một âm dương sư Trần Hoa Nhiên trốn thoát hiện chưa rõ tung tích. Trần Hoa Nhiên đương nhiên là rất hận tôi. Ông ta nhất định không buông tay. Đằng sau lưng của ông ta là phái Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn là một đại danh phái có rất nhiều cao thủ. Nhưng mà tôi có thể thấy được hành vi hại người của Mạc Văn Thành, hành vi của Trần Hoa Nhiên bày dẫn quỷ trận hãm hại gần 80 nữ sinh. Phái Long Hồ Sơn nhất định sẽ không dung tha. Cũng chính là nói, cho dù là họ có muốn báo thù tôi, phái Long Hồ Sơn cũng sẽ không ra tay trợ giúp. Tần Hoa Nhiên chỉ có thể nhờ bạn bè trợ giúp để báo thù tôi mà thôi. Đây chính là loại khả năng thứ hai. Còn khả năng thứ ba, hốt nhiên tôi nhớ đến hành vi của Mã Dung Đình cùng Triệu Hiểu Lan đã thỉnh Điệp Tiên. Có thể vì việc này mà hai người bọn họ đã oán hận tôi chăng? Đột nhiên Dung Đình lại kết thân với Bạch Nham Lang, sau đó được biết tôi kết thân với Đại Đầu. Gia tộc của cô ta có nhiều tiền, có thể họ đã thuê được một cao thủ để đối kháng với tôi. Điều này cũng rất có thể. Tuy rằng xác suất là không cao lắm, nhưng mà cũng không phải là không có. Nói tóm lại, tôi không yên tâm về Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Tôi lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Chiếc xe buýt lúc này đã rẽ vào một con đường lớn. Tôi nhìn thấy tấm biển chỉ đường, bất giác tôi giật mình kinh hãi. Chiếc xe buýt này chạy từ bên ngoài vào thành phố nơi tôi ở. Nói như vậy thì những học sinh này đều là từ phương khác tới. Những hình ảnh quen thuộc hai bên đường hiện ra ở bên cửa xe. Tôi nhìn thấy ngày tháng chỉ ghi trên xe mà ngẩn ngơ cả người. Ngày tháng này là ngày trước tôi cùng với Lão Bạch đến nhà của Đại Đầu 11 ngày. Nói như vậy là lúc này tôi đang ở một không gian của quá khứ. Hoặc là nói tôi bị quăng vào trong ký ức của một người nào đó. Đây gọi là không gian gì vậy? Ôi mẹ nó, đừng có đùa giỡn tôi cái kiểu này có được không? Trời ơi, cái loại tà thuật này nó quá lợi hại. Nó thực sự có thể đem hồn phách của tôi quay ngược lại quá khứ. Tổ tông của tôi ơi, hãy giúp tôi tìm được phương pháp để quay trở lại thân thể. Tôi mà quay về được, tôi nhất định sẽ giết chết kẻ nào đã ra tay hãm hại tôi. Lúc này tôi bắt đầu tức giận. Không, tôi phải bình tĩnh lại. Điều tôi cần phải suy nghĩ lúc này là làm thế nào để tìm được cho mình một sinh cơ. Kế hoạch của đối phương là ngay khi hồn phách của tôi bị nhấp thù khỏi thân thể, họ sẽ dùng tà pháp để mà hủy diệt hồn phách của tôi. Đến lúc đó coi tính mạng tôi không còn nữa, căn bản tôi không còn sức lực để mà chống lại. Nhưng mà kế hoạch của bọn họ đã xuất hiện một tình tiết, đó chính là bảo mệnh phù trên thân thể của tôi. Hồn phách của tôi không bị lập tức sát hại, ngược lại còn lạc vào một khoảng không trong quá khứ, tựa như là xuất hiện trong trạng thái của một quỷ hồn. Vậy thì tôi có thể suy đoán, không phải là do đối phương đưa hồn phách của tôi đến không gian này, mà là bảo mệnh phù của tôi đang bảo vệ tôi. Chính bảo mệnh phù đã tự động đưa tôi đến không gian này. Nếu đúng là như vậy, vậy thì theo lý mà nói, bảo mệnh phù không thể đưa tôi tới một hoàn cảnh không có sinh cơ. Tôi cần phải đột phá ra khỏi tuyệt địa này, nhất định tôi sẽ tìm thấy cho mình một sinh cơ. Đầu óc của tôi ngày càng tỉnh táo hơn, những kết quả phân tích cũng được xác định hơn. Nghĩ đến đây, trong đầu của tôi đã có kế hoạch. Kẻ địch của tôi nhất định không để cho tôi có được sinh cơ. Hiện tại hoàn toàn là do bảo mệnh phù đang tự động phát huy hiệu lực. Thật là tốt, cảm ơn sư phụ. Hóa ra sư phụ của tôi lợi hại như vậy. Đây chính là sư phụ đưa tôi quay trở lại quá khứ, không phải là do đám địch nhân kia. Phân tích một hồi lâu mới đưa ra được một phân tích này. Trong đầu của tôi hiện lên khuôn mặt hiền từ của sư phụ, còn cả những câu chuyện mà sư phụ đã thổi phồng lên năm đó để cứu tôi. Sư phụ đã gọi một loại kim giáp thiên thần, lại còn thiên long bát bộ chỉ có trong truyện trường đánh nhau với những tên giáng đầu sư mới kinh chứ. Những hình ảnh đó lúc này đang tràn ngập trong đầu của tôi. Cũng có thể là sư phụ không hề nói khoác, chỉ là tôi cho rằng sư phụ đang nói khoác mà thôi. Nhưng mà lúc này tôi không còn cho rằng sư phụ của tôi nói khoác nữa. Bởi chỉ có sư phụ lợi hại mới có thể trong bảo mệnh phù ngầm thiết đặt pháp thuật liên kết với không gian, mới có thể giữ được cho tôi ở trạng thái âm hồn. Mà hiện tại đang là ban ngày, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính xe chiếu lên người của tôi. Nhưng tôi không hề có chút cảm giác khó chịu nào, sư phụ của tôi đã quá giỏi. Nếu bảo mệnh phù đã đem cho tôi tới không gian này, nhất định tôi sẽ có được sinh cơ. Vậy thì những thứ mà tôi đã gặp phải nhất định sẽ có những quan hệ với những nam nữ sinh đang ngồi trên chuyến xe này. Lúc này tôi đưa mắt bắt đầu quan sát từng người ở trên xe. Tất cả có 16 nữ sinh, 3 nam sinh. Ngoài ra còn có thêm người lái xe nữa. Người lái xe vẫn còn đang chăm chú lái xe. Ông ta không hề nói chuyện. Những sinh viên này nhiều nhất cũng chỉ có 18 tuổi. Bọn họ đang nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi rất dễ nhận ra tên tuổi của từng người cùng quan hệ của bọn họ. Đây chính là những sinh viên vừa mới nhập học đại học năm thứ nhất, là sinh viên y khoa, một trường đại học nằm ngay trong thành phố. Mà chuyến đi lần này bọn họ đến bệnh viện phòng dịch số 79 để làm thực tập sinh một thời gian. Đây cũng là một hạng một liên kết hỗ trợ của trường đại học y và bệnh viện phòng dịch số 79. Trong khoảng thời gian thực tập này, bọn họ sẽ bắt tay vào những hoạt động thực tiễn, chẳng hạn như là giải phẫu thi thể. Có thể nói rất khó mới có thể liên hệ được với các sinh viên y khoa năm thứ nhất đến bệnh viện này để thực tập, nhất là những hoạt động như là giải phẫu tử thi. Trong số những sinh viên này, tôi để ý thấy có một cô gái rất thú vị. Cô gái có vẻ rất biết cách giao tiếp. Cô gái đang cười đùa với mọi người, thần thái rất tự nhiên. Điều khiến cho tôi cảm thấy thú vị là mặc cho ánh mắt ngưỡng mộ của 3 nam sinh kia đang đổ dồn vào mình, cô gái vẫn không thèm để ý tới. Điều bộ của cô ta giống như một tiểu thư khuê các, cũng giống như là những tiểu thư lớn lên trong nhung lụa. Tất cả mọi cử chỉ lời nói của cô gái rất tự tin. Về điểm này rất giống với chủ tĩnh. Cô gái xinh đẹp này có tên là Kim Ngọc Hoa. Cô ta có quan hệ rất thân thiết với một cô gái có một khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc ngắn. Đáng ghét là cô gái này lại nhuộm tóc màu xanh. Mái tóc đó khiến cho tôi có một chút tức mắt. Cô gái này chắc cũng xuất hiện trong dòng dõi Trâm Anh Thế Việt. Cô ta ngồi cạnh Kim Ngọc Hoa. Hai người thỉnh thoảng lại thầm thì vào tay của nhau một điều gì đó. Cô gái tóc ngắn lấy ra một gói đồ ăn vặt. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện mà không hề cho những người khác cùng ăn. Hiển nhiên hai người này không muốn quan hệ hòa đồng cùng với những nữ sinh còn lại. Cô gái có mái tóc đó tên là Tiêu Ngọc. Tôi nghe thấy Kim Ngọc Hoa gọi cô ta là Tiểu Bảo. Cách xưng hô này chỉ có Kim Ngọc Hoa mới đủ tư cách để gọi. Những nữ sinh khác khi nói chuyện với Tiêu Ngọc đều không dám gọi như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.